Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, chương 786. Dũng giả khen thưởng, giáng trần là phản ứng đầu tiên, mà thời quang thệ khứ cũng là hai mắt trợn tròn sau đó phản ứng đi qua vung lên pháp trượng. Một đạo thời gian rối loạn kỹ năng xuất hiện tại cung binh trên đầu. Đáng tiếc hết thảy đều đã trễ, cung binh căn bản không phải dựa vào chính mình đánh ra thương tổn. Hắn triệu hồi ra tiểu xấu hùng, mà tiểu xấu hùng cũng là trong nháy mắt đánh ra phần thiên chi diễm. 4.848.389. Một cái to lớn mức thương tổn bay ra, AAAS thân thể trong nháy mắt hóa đá sau đó sói mòn lên. Thanh âm trầm thấp truyền đến, ta sẽ tại trong vực sâu chờ đợi các ngươi đến. Ngọa tào mẹ nó, tử vong chi vũ giận dữ hét, thật đoạt quái, móa uống, băng long phá, liệt thiên kiếm khí, bảo phong chi kiếm, tam trọng chảo đánh, hoành tào thiên quân, cuồng phong vạn phá, từng cái siêu cấp kỹ năng mang theo đáng sợ thương tổn truyền đến. Mà lúc này đã đắc thủ cung binh trực tiếp mở ra nghịch chuyển phản kích. Tại miễn dịch tất cả mọi người một đợt bạo phát về sau, cung binh trực tiếp quay người chạy trốn. Băng tường, có băng pháp trực tiếp mở ra chướng ngại kỹ năng, ám ảnh xiềng xích. Lúc này từng cái hắc ám xiềng xích hướng về cung binh kích bắn đi. Giữ hắn lại, thời quang thệ khứ cũng là mất đi nụ cười. Nhiều người như vậy mà lại bao quát chính mình tại bên trong đều là cường đại như thế cao thủ. Không nghĩ tới vậy mà không coi vào đâu bị người đoạt đi một cái thần cấp quái vật. Tiểu xấu hùng, cung binh thân thủ triệu hoán cái này tiểu xấu hùng trở về. Mà một giây sau cái này tiểu gia hỏa cũng là lần đầu tiên đứng tại cung binh trước mặt. Chỉ là trong nháy mắt chỗ có thương tổn giá trị thì bay ra. 336.617 trừ 1.173.845 bạo kích 588.394 giảm tốc độ 3.377.272 3.371.839 2.283.849 1.377.438. Mê muội, trong nháy mắt lượng máu thấy đáy ngã xuống tiểu xấu hùng biến mất tại nguyên chỗ. Mà cung binh cũng là kinh ngạc nhìn lấy đây hết thảy. Cái kia cùng chính mình không có có rất nhiều độ thiện cảm tiểu gia hỏa vậy mà giúp mình ngăn trở một đợt công kích, lúc này hắn mới phát hiện bốn phía toàn bộ xuất hiện chướng ngại kỹ năng. Thậm chí một đảo không gian bình chướng phong tỏa chính mình. Có đến mà không có về. Quỷ nhà lạnh nhạt nói. Người thằng ngu này, tự cho là rất thông minh thật sao? Đoạt quái, cướp chúng ta quái, đoạt quái lại như thế nào? Cung binh thanh âm truyền đến. Tại đợt tiếp theo công kích xuất hiện trong nháy mắt. Hắn thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Mộ quang. Ngắn ngủi 3 giây liền có thể lần nữa sử dụng kỹ năng là bởi vì mặt nhật hàng lâm sau phụ gia cường hóa hiệu quả. 6.000 mã khoảng cách quá xa. Xa tới tất cả mọi người quay đầu về sau. Lúc này cung binh lúc này chạy ra rất xa. Ta XXX ngươi mẹ. Tử vong chi vũ giống giận thì muốn xông tới. Mà lúc này giáng trần lại khoát khoát tay. Tính toán, đuổi không kịp. Hắn mở siêu cấp kỹ năng. Cái kia tính là gì? Tử vong chi vũ giận dữ hét. Làm sao bây giờ? Nhiệm vụ đoạn. Thời quang thệ khứ mặt âm trầm. Lặp lại 3 lần về sau chỗ có người cảm giác đến thời quang thệ khứ trong lòng phẫn nộ. Cái này cho tới nay đều là cười hi hi gặp không sợ hãi cường giả còn không có một lần giống như vậy. Tức giận như thế qua, cảm giác được thời quang thệ khứ phẫn nộ về sau, quỷ nha thở dài, yên vũ tới, nghe hắn đi, nghe đến quỷ nha thanh âm, Lúc này Thời Quang Thệ Khứ cũng là thở dài ra một hơi, thả lòng một ít. Mà người áo đen kia cũng chính là gọi là Yên Vũ nam nhân chậm rãi đi tới. Hắn nhìn về phía nơi xa cung binh rời đi địa phương. Nhiệm vụ thất bại, lúc trước chỗ có ước định toàn bộ hết hiệu lực. Hiện tại bắt đầu giải tán đội ngũ. Về sau, cái này gọi là Yên Vũ mà lại tại những cao thủ này trong đầu không có bất kỳ cái gì ấn tượng nam. Nhân lạnh nhạt nói, trên chiến trường gặp, thảo, tử vong chi vũ cả giận nói. Con mẹ nó ngươi nói cái gì chim lời nói. Tổ đội cũng là các ngươi đâm ảnh. Tử vong chi vũ lời nói còn không có kết thúc thân thể thì biến mất tại nguyên chỗ. Không chỉ có là hắn. Lúc này người khác cũng là từng tái bị truyền tống ra ngoài. Bởi vì đội ngũ giải tán, rất nhanh trên trận chỉ còn lại Thời Quang Thệ Khứ còn có Quỷ Nha cùng Yên Vũ. Ra ngoài đi, không có cái gì tốt tiếc nuối. Yên Vũ trầm giọng nói, cái kia ra hỏa có một bộ, nhưng là lần sau, hắn sẽ không như thế may mắn. Kỹ năng kia quá khoa trương. Nếu không chúng ta không biết không có phòng bị. Thời Quang Thệ Khứ còn muốn nói thêm gì nữa nhưng là cũng cảm giác được không có ý nghĩa. Hắn thở dài cũng là rời đi tấm bản đồ này. Cung binh cũng không hề rời đi. Hắn chỉ là cảm giác không có người truy đến về sau thì lặng lẽ mò trở về. Nhìn đến tất cả mọi người từng tái toàn bộ rời đi về sau. Cung binh chậm rãi đi qua. Trong tầm mắt hoa hồng đỏ cũng là chậm rãi đi tới. Ngươi làm sao làm được? Không thể tin tưởng đây hết thảy, hoa hồng đỏ kinh ngạc nói. Ngươi khoảng cách kia, cũng quá xa a. Kỹ năng gì? Là mộ quang? Còn có khác một cái kỹ năng tăng thêm. Cung binh không cần giải thích rất nhiều. Hắn lúc này trong lòng vẫn là bịch bịch nhảy. Cung binh trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, sau đó cười ha ha nói. Ha ha ha ha, ta cược thắng, ha ha ha, hết thảy xem ra cũng là đơn giản như vậy, nhưng là chỉ có tự mình kinh lịch mới có thể biết bên trong hung hiểm. Tại cung binh hiện thân trong nháy mắt, mười mấy cái siêu cấp kỹ năng bao quát địa hình hạn chế cùng hắn siêu cấp đặc thù kỹ năng toàn bộ. Đổ ập xuống nện xuống. Có thể nói cái này trước sau 2-3 giây xử lý nếu là có một chút sai lầm. Có lẽ cung binh liền bị lưu lại đi. Nhưng may mắn là cung binh không chỉ có đoạt đến AKAS còn hữu kinh vô hiểm an toàn rời đi. Đây mới là kinh hãi nhất. Người tựa hồ cùng những người kia có chỗ khác biệt. Lúc này Dâu Y Thanh âm đột nhiên truyền đến. Cái này bị người quên lãng NPC lúc này thanh âm mang theo chấn kinh cùng một chút tán thưởng. Người dũng khí đổi lấy thắng lợi cuối cùng nhất. Có lẽ, đây cũng chính là đã định trước như thế đi. Cung binh cùng hoa hồng đỏ quay đầu nhìn sang. Lúc này Dâu Y sau lưng thần phạt thánh giá chậm rãi biến mất. Mà Dâu Y thân thể cũng là rơi xuống mặt đất. Hắn nhìn lấy cung binh cười nói. Hiện tại là ta làm tròn lời hứa thời điểm, chúng ta tinh linh nhất tộc mãi mãi cũng không biết thất tín với người. Hệ thống, người thu hoạch được thủ hộ chi nguyên, tinh linh vịnh tán cung binh bỗng nhiên đứng lên. Hắn mở ra ba lô run rẩy nhìn sang, lúc này chỗ đó một đầu tản ra khí tức khủng bố dây chuyền yên tĩnh nằm ở nơi đó. Nằm mơ sao? Cung binh lúc này ngược lại có chút không tin cái này nghịch thiên khen thưởng nhẹ nhàng như vậy. Liền đến tay, ta không phải nằm mơ đi. Đây là tinh linh nhất tộc tổ tiên chúc phúc. Nó có thể giúp ngươi rất nhiều. Không phải sao? Lúc này Dâu Y cười cười về sau thay đổi nghiêm túc thần sắc. Bất quá ta đến nhắc nhở ngươi. Không nên bị cái kia đáng chết khớp huyết vãn ca trạng thái trúng đích. Khi đó tinh linh vịnh tán thuộc tính đem về mất đi hiệu lực. Mà lại, nó rất có thể sẽ rời đi ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.